Nông Kiều có phúc, chương 11, Trần Cử Nhân, gocchuyenaudio.com, editor, Chiêu Ninh, Didi, Le Quiden, Trần Đại Bảo trước tiên là mặt đầy đắc ý nói, người trong thôn đều cảm thấy nhi tử nhỏ, nghe không hiểu, cho nên thời điểm nghị luận bà ngoại cũng không tránh nhi tử. Nhi tử liền vụng trộm nghe được rất nhiều, nhi tử biết rõ sự tình, so với tiểu cữu cữu còn nhiều hơn kìa. Sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn lại rối rắm, dường như nhà Trần Cử Nhân ở trấn bên cạnh, cha của ông bị bệnh nặng sắp chết, nương của ông liền mua mỗ mỗ vào cửa làm con dâu nuôi từ bé sung hỉ. Còn giúp nhà ông làm việc, lúc mỗ mỗ tiến vào Trần gia mới 10 tuổi, Trần Cử Nhân 5 tuổi, là mỗ mỗ một tay nuôi ông ấy lớn lên, về sau Trần Cử Nhân trúng cử, nương của ông liền không cần mỗ mỗ nữa. Nghe nói, người kia về sau lại đậu tiến sĩ, cưới nữ nhi đại quan gia, vẫn luôn làm đại quan nha một địa phương nào đó ở Giang Nam. Chưa từng trở về, còn có nha, bọn họ đều nói vóc người Trần Cử thật là tuấn tú. Trần A Phúc lại giật mình một trận, thì ra không chỉ Vương Thị là con dâu nuôi từ bé, mà có lẽ là người cha ruột kia của mình chính là con rể nhỏ Vương Thị một tay nuôi lớn. Tính tính tuổi, Vương Thị nay 36 tuổi, còn lớn hơn Trần Danh 2 tuổi, thân thể nay 25 tuổi. Vương Thị chính là 21 tuổi sinh hài tử. Ở cổ đại, nữ tử 15, 16 tuổi sinh hài tử đặc biệt phổ biến. 21 tuổi sinh thai đầu quả thực lớn một chút. Nghĩ tới những thứ này, Trần A Phúc lại bắt đầu đau lòng cho Vương Thị, còn nhỏ tuổi bị bán đi làm con dâu nuôi từ bé. Hầu hạ tiểu nữ tế lớn lên, ở sau khi tiểu nữ tế trúng cử lại bị đuổi về nhà mẹ đẻ. Có lẽ bởi vì bên trong bụng đã có hai tử, bất đắc dĩ mới vội vội vàng vàng gả cho một con ma ốm sắp chết. Từ đó gánh nặng một nhà ốm yếu này, còn may Trần Danh còn sống, người vừa lại lương thiện, đối với Vương Thị cùng đứa con ghẻ là mình đây cũng đặc biệt không sai. Ở trong lòng nàng mắng Trần Cử Nhân kia mấy trăm lần. Ngược lại thật sự là một Trần Thế Mỹ. Một khi trúng cử thì hưu bỏ. Thôi, bỏ, lão bà cùng chung hoạn nạn. Nhưng mà, cái này chẳng lẽ không tính điểm nhơ của ông ta sao? Quan viên cổ đại cũng phải nói đức hạnh. Nơi này cách kinh thành tương đối gần. Khoảng cách chỉ có hơn 200 dặm. Nếu như có người có tâm nhân chọc chuyện này ra, rất có thể sẽ bị ngôn quan tố cáo. Lẽ nào, bên trong này còn có chuyện gì khác, chờ sau khi bệnh mình tốt rồi, lại làm cho rõ ràng. Lại vừa nghĩ, làm rõ ràng như vậy làm gì, dù sao cuộc đời này chỉ coi Trần Danh là cha ruột. Về sau hiếu kính ông thật tốt, còn lão cha như Trần Thế Mỹ kia, không muốn có bất kỳ một tiếp xúc nào. Nghĩ tới đây, cũng không có thấy hứng thú đối với Trần Cử Nhân. Nàng lại nghĩ tới tiểu sô ta nói cái nguyên nhân thứ hai mẹ con đại bá nương không muốn thấy mình. Nói ra, Trần gia sớm đã ở riêng. Làm sao có thể, bởi vì hai người chúng ta, chấm, mà không có nam nhân chịu thù A Cúc. Nhất định là nàng, bản thân nàng chẳng có gì đặc sắc, không có nam nhân cần, lại tức giận, rơi ở trên thân chúng ta. Điền, Gian, Le, Quy, John Chiêu, Ninh, Trần Đại Bảo thấp giọng nói. Nhi tử cũng cho rằng như thế. Tính tình tiểu Di A Cúc không tốt, vừa lười lại còn ham ăn. Nếu như con lớn lên, cũng sẽ không lấy dạng đàn bà phá sản này. Này lời nói cùng hình tượng tiểu sô ta đáng yêu có chút không tương xứng. Trần A Phúc cau mày nói. Nhi tử, vì sao con có thể mắng chửi người đây? Tiểu sô ta thẹn thùng đỏ mặt, cười hì hì nói, con nghe thái mỗ chính là mắng đại mỗ mỗ như thế. Mắng chửi người, không tốt, đại bảo là một, đứa bé ngoan, về sau, không được phép mắng chửi người. Trần A Phúc nói, được, về sau nhi tử không mắng chửi người. Tiểu sô ta vội vàng bảo đảm, ngày hôm sau, tiểu sô ta giúp Trần A Phúc chải đầu thuận tóc. Trần A Phúc lại thí nghiệm đầu tiểu sô ta, bận rộn hồi lâu, không chỉ trên chóp mũi nàng ra mồ hôi, tiểu trên mặt sô ta cũng xuất mồ hôi, mới rốt cục đóng tốt trùng thiên pháo. một kiểu tóc, nhìn qua chòm tóc như gốc cây thả lỏng lắc qua lắc lại. Trần A Phúc rất có cảm giác thành tựu, dù sao tình huống cũng đang phát triển theo phương hướng tốt đấy thôi. Tiểu Sota mắt to run rẩy sùng bái khen ngợi nương thân. Nương thật giỏi nha, cũng biết giúp con trải đầu. Trần A Phúc lại vẽ lấy bánh nướng. Về sau, nương không chỉ trải đầu cho nhi tử, còn làm quần áo mới cho nhi tử, còn muốn kiếm tiền cho nhi tử, tiểu cữu cữu của con đi. Đọc sách, còn chữa bệnh cho tiểu cữu cữu và ngoại công. Dạ, Trần Đại Bảo cao hứng nhảy một cái. Độ tín nhiệm của hắn đối với nương mình là siêu cường. Vương Thị còn muốn trải đầu cho Trần Đại Bảo một lần nữa. Tiểu Sota lắc đầu nói. Không cần, nương trải đầu con rất đẹp mắt. Mấy người rời khỏi Đông Phòng. Trần Đại Bảo lại càng không ngừng khoe khoang cùng Trần A Lộc nương của mình biết trải đầu cho cậu. Bộ dáng dám thối đến không thôi. Còn nói, nương nói nàng hết bệnh rồi. Thì muốn kiếm tiền cho hai người chúng ta đọc sách, còn trị chân cho tiểu cữu cữu. Trần A Lộc đối với lời nói này rõ ràng không tin. Nhưng vẫn cười tủm tỉm nói. Để một mình Đại Bảo đi đọc sách, tiểu cữu cữu lớn rồi. Về sau đi phủ thành học buôn bán cùng Tam Thúc, cho Đại Bảo đọc sách. Trần A Phúc nhìn tiểu huynh đệ gầy gò một chút. Thật sự là hai tử không tệ. Lương thiện giống như lão cha Trần Danh. Trần A Phúc cố gắng rèn luyện thân thể. Trong bận rộn, đến ngày 17 tháng 3, qua một buổi, Trần Danh dẫn người một nhà đi nhà đại phòng. Trước khi ra ngoài, Trần Đại Bảo lại sơ soạng ở dưới bếp lò một cái. Bôi mặt Trần A Phúc thành mặt hoa. Chiêu Ninh, Điền, Gian, Lơ Quy Đon, D, L, Quy, D, vừa bôi còn vừa nhíu mày nói. Lớn lên quá xinh đẹp thì phải cẩn thận một chút. Đối với hành động của Trần Đại Bảo, mấy người kia cũng nhìn quen không kinh hãi. Trần A Phúc cũng cam chịu, nghe lời nó nói, liền nhéo nhéo mặt nó, cười nói, Đại Bảo so với nương, còn đẹp hơn, Trần Đại Bảo chu môi nói, làm sao có thể giống nhau, Đại Bảo là nam nhân, bọn họ đi ở trên đường nhỏ, nâng đầu nhìn chung quanh, thôn xóm này không tính là nhỏ, có chừng hơn 100 hộ. Thôn có cây xanh vờn quanh, nước suối róc rách, xa xa mảng lớn ruộng tốt, còn có dãy núi liên miên, thật sự là một tiểu sơn thôn phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần. Cả đời sinh sống ở nơi này cũng không tồi, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thiếu ăn thiếu mặc, không bị người khi dễ, vị trí hưởng la thôn rất tốt, cách thị trấn Tam Thanh cùng phủ thành Định Châu cũng không xa. Thị trấn Tam Thanh là con đường quan trọng để người phương Nam vào kinh. Phủ Định Châu lại là yếu địa chiến lược kiêm đầu mối giao thông then chốt. Đều đặc biệt phồn thịnh. Hơn nữa bên trong này là mảng lớn đồng bằng. Hoa màu tươi tốt, được cho là đất lành. Cho nên, chỉ cần người chịu khó một chút, cũng có thể sống tốt ở nơi này. Nếu hư đầu não của ai lại linh hoạt một chút, thì cuộc sống sẽ qua tốt hơn. Trần Danh, Vương Thị, Trần A Lộc đều là tính tình hướng nội, gặp người nhiều lắm là cười cười. Trần A Phúc thì lại càng không cần phải nói, ngay cả lời nói cũng nói không rõ ràng, cũng sẽ không tùy ý mở miệng. Một nhà này, nói nhiều nhiệt tình chính là Trần Đại Bảo, nó tươi cười rạng rỡ chào hỏi mỗi người. Tuyệt đại đa số nông nhân vẫn là chất phác, cũng ôm lấy mỉm cười, chào hỏi với nó. Lại tán gẫu vài câu dâu ria, nhưng vẫn có mấy người, hình cảm thấy nói chuyện cùng Trần Đại Bảo chính là rớt giá trị con người của mình. Nhíu mi lại dùng mũi, một tiếng, Đại Bảo cũng không để ý, lại tiếp tục chào hỏi người tiếp theo. Nhưng Trần A Phúc vẫn chú ý tới, ánh mắt của nó tối sầm lại, chỉ là chẳng mấy chốc thì biến mất, sở dĩ nó làm như thế, là một loại bản năng bảo vệ mình đi. Hết chương 11, cách chương.